Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này thiếp núi dựa vào, Phương Thu dùng tốt, dùng vô cùng tốt a. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhất định là Giang Ninh chỉ điểm qua, dĩ nhiên là cùng Thái Cực Quyền kết hợp, đột nhiên đổi chiêu Ti Mã Gia Trưởng Lão, vừa mới mò thấy rồi Phương Thu đường lối chiêu thức, chuẩn bị một chút ngoan thủ, nơi nào nghĩ đến, Phương Thu đột nhiên biến chiêu rồi. Ngươi, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngươi thua, Phương Thu quát lên, Tư Mã Gia, xem ra cũng bất quá như vậy. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phốc, Ti Mã Gia Trưởng Lão tức giận đến mở miệng qua được phun ra một ngụm tiên huyết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn khinh địch, cách chương.